để anh thay đổi con người em. Chương 21, góc truyện audio.com. Dưới dòng trăng vàng dịu mát vui đùa cùng những vì sao lấp lánh kêu xa lúc ẩn lúc mất hệt như bóng mà ánh trăng len lỏi khắp các mái nhà chiếu sáng vạn vật rồi hòa quyện vào màn đêm tối tắm huyền ảo. Ánh sáng quen thuộc hắt vào khung cửa sổ, nơi có hình dáng của một cô gái mái tóc hạt rẻ dài thả mình bay vào không trung mỗi khi gió ùa vào kèm theo hương hoa huệ lọt qua các kẽ tóc đôi mắt xanh dõi. Theo cái màn hình phẳng chiếu ra những tia sáng mờ mờ. Chốc chốc lại thấy nó nhoẻn miệng cười nụ cười giả tạo nhưng ca một ai thấy nhìn vào người ta chỉ nghĩ rằng nó đang chơi cái laptop cho đỡ chán nhưng. Đâu ngờ rằng cái chỉ số IQ 200. 200 trong đầu nó đang giúp nó tạo ra một kế hoạch hoàn hảo đôi nàn tay nhỏ bé trắng nõn đang thoăn thoắt trên những hàng phím dày đặc. Một loại virus siêu lợi hại sẽ ra đời, loại virus này được nó tạo ra nhằm phá bỏ mọi hệ thống của công ty DJ. Virus có khả năng xâm nhập mà không một ai biết, ăn mòn mọi dữ liệu trên máy tính sau đó phân tích và gửi về cho máy chính. Thời gian sống của một con virus là một tháng, trong thời gian đó nó sẽ lấy các dữ liệu làm thức ăn sản sinh ra nhiều con khác. Khi chết thì những ảnh hưởng còn sót lại sẽ tạo ra một tài khoản ảo nối trực tiếp với mạng lưới cổ phần của công ty người điều khiển con virus này. Có thể dễ dàng đăng nhập và đánh sập mạng lưới cổ phần ngay lập tức trong quá trình lật đổ. Người đăng nhập sẽ phải giải đờ si những dữ liệu và những con số do ảnh hưởng từ cổ phần. Nếu giải đờ si hết thì mạng lưới sẽ sập, kinh tế của tập đoàn sẽ bị lung lay, ca vững chắc nữa hài lòng về thành quả của mình. Nó gặp máy tính bỏ vô đóng hành lý, rồi đắp chăn ngủ. Sáng hôm sau nó về sớm, 7, 12 giờ trưa, tiếng nhỏ hét với vô lầm cực khủng có nguy cơ sẽ phá tan đờ si cả căn biệt thự vì mức độ thiệt hại sẽ lớn, lao ra khỏi giường. Hấp ta hấp tấp chạy vô nhà vệ sinh làm thủ tục mỗi sáng. Năm nhỏ bước ra với khuôn mặt ngái ngủ lết thết lê từng bước xuống nhà há hốc mồm. Nhỏ nhìn thấy nó đang ung dung ngồi uống trà bà về hồi nào na tôi ca biết vậy. Nhỏ sáng sớm, bà ngủ như heo ý thì sao mà thấy tôi về. Đồng phục kia thay đi, ăn sáng kẻo lại trễ. Nó hạ ly trà xuống đĩa tay chỉ về bộ đồng phục được treo ngay ngắn en é xúc thay. Nó gật đầu lắp ba lắp bắp chui vô nhà vệ sinh. Ba một cô gái xinh xắn bước ra, là nhỏ đó. Chiếc áo sơ mi trắng viền diềm đen, váy ngang đùi, giày búp bê đôi tất trắng cao cổ mái tóc vàng thả đội thêm cái nón họa sĩ. Hết sẩy luôn, nhanh tay chạy lên lầu nhỏ với luôn một cái bút, một tập, một máy chơi game, hai que kẹo mút, một thanh sô-cô-la Pháp, một iPhone, một iPad vất luôn vào cái cắp dây rút khoác lên vai rồi cùng nó ung dung tới trường. Bao nhiêu ánh mắt chữ O mồm chữ A nhìn vào nhỏ. Quả thật nhỏ rất dễ thương, hay nói hay cười làm mí thằng quan trai xịt mũi liên tục. Nặng thì mất máu, ngất ngây con gà ta mày chạy lăng sang. Dầm nhỏ đâm sầm vào người trước mặt ui ra. Thằng cha nào có mắt mà như bị đuôi vậy. Có mắt sao ca dùng hay là để trang trí. Đi lại đâm vào người ta. Nhỏ hét lớn tưởng ai là nhỏ mắc dịch. Ba ca phải chưa biết ai bị đuôi đâu. Mắt tôi để nhìn ca phải để trang trí như của cô đâu. Haji xem lại mình đi giỏi hãng nói người khác. Hồng Minh là một chàng nhỏ tức mùn ói máu vì Hồng Minh trêu chọc. Ca nói đờ si di vì chẳng biết nói sao. Ngày thường nhỏ giỏi võ miệng lém nhưng sao ham bị Hồng Minh lên lớp cho một chàng. Rõ khổ, trong đám đông phía trước bỗng xuất hiện ba cô tiểu thư. Một là Trần Quỳnh Mai thích hắn nhưng hắn thì ngược lại. Người thứ hai là Phạm Thảo Linh rất chảnh và kiêu mặt thì lúc nào các hàng tá mỹ phẩm giống Quỳnh Mai. Có mái tóc cam ngang vai. Người thứ ba thì rất ít khi nộ diện. Không thích ai trong hai hot boy. Trầm tính nhưng có đôi mắt rất hút và sâu thẳm. Nhiều mưu và độc đoán hơn hai cô ả trước. Em song sinh của Thảo Linh giống chị nhìn thấy ba cô ả, nhỉ cười phá lên thầy ớn. Hà hà hà hà, mấy von ma bị bạch tạng tức cười quá. Hà hà, sắp chết rồi mà sao còn tóc xanh mỏ đỏ vậy, mấy cô nương tội nghiệp quá đi. Vừa nói nhỏ vừa ôm bụng cười, còn mấy ả ức chế nhưng ca giỏi võ mồm bằng nhỏ thấy vui bọn hắn chen vào. Thôi lượn đi cho nước nó trong cho trời nó đẹp cho cá nó bơi cho rơi nó ngủ cho cú nó rên cho sên nó nằm. Các cô ở chỗ nào y như rằng lại ô nhiễm phon thủy hại lắm đấy. Tụi hắn cùng nhỏ lăn ra cười còn nó thì cứ ngơ mà bơ thoi mấy ả nheo mày chạy nhanh tới xô vãi nhỏ ngã. Mất đà nhỏ ngã nhòi mặt hun lấy cái lá mà chán sưng một cục. Thấy nhỏ ngã thì trong lòng hả hê nhét màu giấy trắng vào túi nhỏ rồi thì thầm vào tai. Đừng có vội lên mặt, ca thì sẽ, nói ngất đoạn bọn ả đi mất. Lời nói của ả cắt làm nhỏ chú ý nhưng vội dẹp qua. Nhỏ lao tới căn tin như bị Tào Tháo đuổi. Cách chương.